Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi gửi tới cho các bạn tập 7 của bộ truyện ngôn tình có tên Qua đêm cùng em dâu của tác giả Hoàng Chi. Tập 7 rất hay và lôi cuốn, các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trúc Thi ở công ty nghe được tin Tâm An như vậy thì lo lắng. Gọi cho Khắc Phàm thì biết được cô đã ổn nên yên tâm phần nào. Định tan ca cô sẽ kêu Kiến Văn trở đi thăm. Còn về Kiều sau khi gây ra chuyện, không những không tỏ ra sợ hãi hay ăn năn, ngược lại còn rất thản nhiên, xem như không có chuyện gì. Cô ta ở công ty cũng chẳng làm gì mà cũng không ai quản được, vì vậy đã rời khỏi phòng làm việc để đến ngân hàng tìm gặp ông Thái. Nhưng mà vừa bước ra khỏi phòng thì Kiều hơi sững lại khi thấy ông Tòng, vốn định đi luôn. Nhưng ông Tòng đã lên tiếng khiến Kiều phải đứng lại. Chú nghĩ chúng ta cần nói chuyện. Chẳng phải lần trước tôi đã nói rõ rồi sao? Ông Tòng không lấy làm lạ trước thái độ của Kiều. Ông ta nở nụ cười khó đoán. Nhưng lần này sẽ khác. Tôi không rảnh để nói chuyện với ông đâu. Cháu xem cái này trước đã. Xem gì chứ? Tôi không có thời gian để xem những thứ vô bổ đâu. Bảo đảm cháu sẽ thấy hứng thú. Cứ tin chú đi, nó không vô bổ đâu. Kiều định quay bước đi thì đột nhiên ông Tòng lấy điện thoại mở ra đoạn ghi hình, trong đó chính là hình ảnh trích từ camera đoạn ở hành lang. Dù không thấy hết toàn cảnh vì nó nằm ở góc chết, nhưng mà cũng nhìn ra Kiều đi ra từ hướng đó ngay sau ít phút Tâm An ngất xỉu. Sắc mặt Kiều thay đổi định cướp lấy lại thì ông Tòng đã nhanh hơn giật lại. Cháu không cần quá gấp gáp vậy đâu, vì thứ này chú cũng sẽ đưa lại cho cháu thôi. Kiều biết rõ ông Tòng không hề đơn giản, mà bản thân cô không nghĩ mình bị ông ta nắm thóp như thế. Thời điểm cô ta ra tay cũng đã xem qua nơi đó, không có camera, nhưng lại bỏ quên mất ở hành lang thì lại có. Người thông minh đối với kẻ cơ hội thì không cần che giấu. Nói đi, điều kiện của ông là gì? Cháu đúng là thông minh, không chỉ vậy mà còn xinh đẹp nữa, nên chú cũng chẳng lòng vòng. Vẫn là vấn đề trước đó, chú muốn cháu chuyển phần vốn mà ngân hàng ba cháu góp vào tập đoàn sang cho chú. Điều kiện ông đưa ra có phải quá lớn rồi không? Không hề gì so với thứ chú cho cháu hết. Mà với người đàn ông, Tâm không đặt ở chỗ mình thì hà tất cháu phải phí công. Điều ông Tổng nói không phải là sai, chỉ là lòng kiêu hãnh không cho cô thất bại. Huống gì còn là người đàn ông lần đầu cô nhắm tới. Nếu những điều cô làm đổi lại không được gì, thì chi bằng theo như ông ta nói, vừa giúp bản thân và cũng cho Khắc Phàm bài học vì dám đối xử với mình như thế. Tôi sẽ bàn lại với ba tôi rồi cho ông câu trả lời sau. Được, còn cái này thì cháu cứ giữ. Kiều nhìn cái thẻ mà ông Tổng đưa hoài nghi. Chắc không phải ông còn giữ lại bản sao cho mình đó chứ? Không hề, chú đây hoàn toàn tin tưởng cháu. Đây không phải là tin hay không, mà một lão cáo giả như ông tôi còn lạ gì. Vậy thôi, tôi đi trước đây. Chú mong sớm nhận tin vui từ cháu. Kiều đi rồi ông Tòng nhìn theo nở nụ cười đắc ý. Cũng may ông đi trước một bước, nghĩ đến camera sẽ ghi lại được gì đó, cho nên mới đi xem. Cuối cùng không làm ông ta thất vọng khi thấy được hình ảnh Kiều rời đi từ chỗ lối cầu thang. Ông cũng đã đoán ra điều gì. Sau đó thì mua chuộc nhân viên kỹ thuật lấy đoạn camera đó đi và bảo nếu ai đó hỏi đến thì nói thời điểm đó camera khu vực đó bị hư. Không dừng lại đó, trong đầu ông Tòng còn lên một kế hoạch khác nữa. Khắc Huy một mình lái xe đến một nhà hàng, vừa vào đã gọi chai rượu ra rồi mặc tình mà uống. Trong đầu anh lúc này đang rối bời, tại sao ông trời lại đặt anh vào hoàn cảnh thế này? Một bên là người anh trai ruột mà anh hết lòng tin tưởng, bên còn lại thì là người vợ anh yêu, đang muốn xây đắp lại từ đầu, thì giờ đây cả hai lại làm thế sau lưng anh. Càng nghĩ Khắc Huy càng thêm đau khổ, chai rượu cũng dần cạn theo. Huệ đuổi theo đến đây thì lặng lặng ngồi ở phía sau để quan sát. Cô biết giờ mình không nên quấy rầy, cứ để cho Khắc Huy giải tỏa bớt, có lẽ sẽ tốt hơn. Chai rượu đã nhanh chóng hết, Khắc Huy cũng đã ngả say mà gục mặt xuống bàn, nhưng miệng thì lại gọi. Đem rượu ra đây. Đến lúc này Huệ liền đứng lên đi đến chỗ anh. Anh uống nhiều đó đủ rồi, để em đưa anh về. Khắc Huy ngước lên nhìn, không biết do bản thân đang mong nhớ hay sao, mà anh lại nhìn Huệ ra tâm an. Nắm lấy tay cô anh nói trong sự thống khổ. Mình làm lại từ đầu được không? Anh yêu em. Huệ lầm tưởng đó là lời anh nói với mình mà mỉm cười. Anh nói thật hả Khắc Huy? Trong cơn say Khắc Huy vẫn không nhận thức được người bên cạnh là ai mà nói tiếp. Anh biết trước đây, anh có lỗi khi đối xử tệ với em. Nhưng lúc đó anh mặc cảm bản thân tàn tật. Bây giờ đã khác, anh có thể cho em hạnh phúc mà, tâm an. Nụ cười trên môi Huệ dần khép lại. Thay vào đó là giọt nước mắt lăn dài trên mặt. Hóa ra anh ảo giác nhìn cô ra tâm an. Lời yêu đó cũng không phải dành cho cô. Tất cả cô đều ảo tưởng. Niềm hạnh phúc bất chợt giống như ánh lửa trên que diêm, mới bừng sáng thì đã vội tắt ngúm. Khắc Huy nói xong thì gục mặt nằm dưới bàn không còn biết gì nữa. Huệ gọi phục vụ ra thanh toán, rồi đỡ anh rời khỏi nhà hàng, đưa Khắc Huy lên xe của mình, còn xe của anh thì gửi lại nhà hàng. Lái xe về đến nhà Khắc Huy. Vừa vào đến sân thì bà Thanh đã đi ra xem, thấy Huệ đỡ Khắc Huy thì nói. Nó sao vậy? Chẳng phải hôm nay ngày đầu đến tập đoàn làm việc hay sao mà say thế này? Huệ không biết nói gì nên viện đại lý do. Dạ, hình như anh ấy có chuyện buồn. Bà Thanh thở dài. Chuyện gì mà uống đến mức này chứ? Trong khi vừa mới bình phục nữa. Thôi, cháu phụ bác đưa nó vào nhà đi. Dạ bác. Huệ cùng bà Thanh dìu Khắc Huy vào phòng khách. Do quá sức nặng nên cả hai đành để anh nằm trên ghế sofa. Sau đó bà Thanh nhìn qua Huệ nói. Cảm ơn cháu đã đưa Khắc Huy nhà bác về. Dạ không có gì đâu bác. Vậy thôi cháu xin phép về ạ. Ừ, cháu về đi, Khắc Huy có bác lo rồi. Huệ trước khi đi vẫn không quên nhìn đến Khắc Huy. Sau khi Huệ đã về rồi, bà Thanh mới đến chỗ Khắc Huy mà cảm giảm. Còn với cái, muốn mẹ lo chết mới chịu hay sao? Mai đem nước lên đây cho bà lau mặt cho cậu ba coi. Mai và bà Son đã lên làm lại. Dưới bếp nghe giọng bà Thanh gọi liền lật đật chạy lên. Dạ, bà chủ gọi gì con ạ? Mày điếc hay sao vậy? Bà kêu mày đem nước với khăn lên để lau mặt cho cậu ba. Dạ, con đi làm liền. Đã bực, bà Thanh lại càng bực thêm. Lúc này Khắc Huy lè nhè nói trong cơn say. Anh hai, sao anh tàn nhẫn với em như vậy? Bà Thanh nghe vậy thì cố hỏi. Khắc Huy, con nói cái gì vậy hả? Anh hai con làm gì con? Mặc bà hỏi nhưng Khắc Huy nào đủ tỉnh táo để trả lời. Bà Thanh trong đầu nghĩ, không lẽ hai anh em có xích mích hiểu lầm gì? Bà chỉ có mỗi hai người là con, nên bà thương yêu hết mực, càng không muốn giữa hai anh em có sự tương tàn. Chờ Khắc Phàm về, bà phải hỏi lại mới được. Ở bệnh viện, Tâm An vẫn còn ngủ. Lúc này Trúc Thi và Kiến Văn cũng đến. Đứng trước phòng bệnh thì gõ cửa. Khắc Phàm liền đứng lên đi ra mở. Trúc Thi vừa thấy anh đã lên tiếng hỏi. Chị Tâm An sao rồi anh? Khắc Phàm đưa tay lên khẽ xịt. Cô ấy đang ngủ, em nhỏ tiếng thôi. Dạ. Kiến Văn nghe vậy thì nói. Vậy thôi ở ngoài này nói chuyện gì đi, để cho em ấy ngủ. Khắc Phàm đồng tình. Ừ, cũng được. Cả ba cùng đến ghế chờ đặt ở trước phòng bệnh ngồi xuống. Trúc Thi lúc này nói. Em nghe tin đã rất lo lắng. Cũng may chị Tâm An không sao. Nhưng mà sao lại xảy ra chuyện như thế? Cô ấy nói hình như có người đẩy cô ấy. Ai mà độc ác như thế chứ? Cô ấy nói không nhìn thấy. Kiến Văn lúc này nói. Ở công ty cậu chắc có camera mà, xem là biết ngay. Khắc Phàm nghe thế thì mắt sáng lên. Sao anh không nhớ ra sớm chứ? Chắc do quá lo cho cô nên ngay cả việc này anh cũng không nghĩ đến. Khắc Phàm lấy ngay điện thoại ra gọi cho trợ lý. Cậu mang đoạn ghi hình ở lối hành lang nơi Tâm An ngất xỉu gửi qua cho tôi ngay. Nói xong thì Khắc Phàm nhìn điện thoại mà chờ đợi. Cả Trúc Thi và Kiến Văn cũng nôn nóng theo. Sau đó ít phút bên kia trợ lý cũng có phản hồi. Khóc Hàm nghe xong thì nói: "Tôi biết rồi." Tắt máy xong thì Kiến Văn hỏi: "Thế nào rồi?" "Trùng hợp là camera khu vực đó đã hỏng." "Làm gì lại trùng hợp đến mức đó?" "Chắc có ai đó giở trò." "Tôi sẽ điều tra." "Vậy đêm nay cậu ở đây luôn à?" "Ừ, nhưng mà tôi cần về nhà chút. Phiền hai người ở lại với cô ấy đợi tôi quay lại." "Dạ, anh cứ đi đi. Ở đây có em với anh Kiến Văn được rồi." "Vậy phiền hai người." Khóc Phàm đứng lên rời đi. Kiến Văn lúc này mới nói: "Lần đầu anh mới thấy bộ dạng lo lắng khác người như thế của cậu ấy đó." "Đối với người mình yêu thì phải vậy rồi. Mà nếu em vậy anh có lo không?" "Nói bậy, anh không cho phép em nói thế biết không?" Kiến Văn đưa tay ôm lấy eo Trúc Thi rồi nói tiếp: "Nếu em có gì thì anh sẽ không thể bình tĩnh được như cậu ấy đâu." Trúc Thi tò mò nên hỏi: "Vậy anh sẽ thế nào?" "Đương nhiên là khóc rồi." Trúc Thi nghe xong thì bật cười khanh khách: "Trời, anh có phải đàn ông không hả? Gì mà yếu đuối thế?" "Này, anh đàn ông 100% nha. Không phải anh yếu đuối mà là anh sợ hãi. Bởi vậy em phải luôn khỏe mạnh vui vẻ bên cạnh anh, nghe không?" Trúc Thi cảm thấy lòng mình ấm áp, dựa vào vai anh, tay hai người nắm chặt vào nhau. Ai cũng mong đối phương của mình luôn bình an vô sự. Khắc Phàm trên đường lái xe về nhà để tắm rửa và mang ít đồ vô cho Tâm An. Lúc này trong đầu anh đang nghĩ chuyện camera chắc có sự nhúng tay của ai đó. Và người đó không ai khác ngoài chú của mình. Nhưng liệu có phải ông ta ra tay với Tâm An không thì anh còn chưa chắc. Nhớ đến hình ảnh đầu cô đầy máu mà đáy mắt anh hiện lên tia sát khí. Chân đạp phanh cũng vì vậy mà nhấn mạnh, khiến xe lao nhanh với tốc độ rất cao trong màn đêm. Ở biệt thự của ông Tòng, từ lúc Bảo Quyên dọn đến sống thì ngoài việc ăn uống hưởng thụ thì không làm gì được. Ỷ vào sự chiều chuộng của ông Tòng, càng không xem bà Hồng ra gì, khiến cho bà rất chướng mắt. Lúc này đang ngồi ở phòng khách chuẩn bị đến giờ cơm thì Bảo Quyên mới từ trên lầu đi xuống với bộ váy ngủ khá gợi cảm. Bà Hồng vừa thấy đã liếc mắt. "Nhà này không phải cái vũ trường mà cô lại ăn mặc chẳng khác gì mấy loại gái nhảy vậy." Bảo Quyên thản nhiên ngồi xuống ghế sofa rồi đáp lại: "Nhưng mà con trai mẹ lại thích như thế. Có gì mẹ cứ nói với con trai của mẹ đó." "Cô đừng cái gì cũng lôi thằng Tòng ra. Nó là con tôi nên sẽ nghe lời tôi. Còn cô nếu an phận sinh cháu trai cho tôi thì họa may. Tôi cho cô chỗ ăn chỗ ngủ. Nếu không thì tôi tống cổ ra đường, đổ cái thứ lẳng lơ." Bảo Quyên đưa tay lên miệng cười ha hả: "Điều bà nói chắc không xảy ra đâu. Tại con trai bà mê tôi như điếu đổ. Nếu nói thẳng cho sự lựa chọn có khi chọn tôi mà không chọn bà nữa đấy." Bà Hồng tức giận mà ném cái ly trên bàn xuống nền tạo một tiếng động chói tai: "Mày đừng có mà quá quắt." Lúc này ông Tòng cũng vừa từ ngoài đi vào. Bảo Quyên đã thấy liền thay đổi ngay sắc mặt, giả bộ sợ hãi chạy đến ôm lấy ông Tòng: "Anh ơi, anh về thật đúng lúc, em sợ quá." Ông Tòng liền dỗ người tình: "Có chuyện gì vậy?" Bảo Quyên chỉ đến chỗ ly vỡ vừa khóc vừa nói: "Anh xem kìa, em chỉ muốn xuống để đón anh thôi chứ em có làm gì đâu. Em cũng muốn sớm sinh con trai cho anh, mà em phải luôn phập phồng lo sợ thế này thì sẽ bị ảnh hưởng đấy." Ông Tòng nhìn bà Hồng trách: "Kìa mẹ, sao mẹ lại làm vậy? Dù gì Bảo Quyên cũng sống chung nhà rồi mà. Hơn nữa cô ấy còn chuẩn bị sinh cháu cho mẹ, mẹ nên để cô ấy thoải mái." Bà Hồng nhận ra con trai đã không còn nghe lời mình nữa thì giận dữ: "Giờ anh nghe lời con hồ ly đó rồi quay qua trách tôi đó hả? Tôi là mẹ anh đấy. Tôi nuôi dạy anh cực khổ để ngày hôm nay anh vì người ngoài mà không xem tôi ra gì đúng không? Con có thế đâu." Ông Tòng quay qua nựng má Bảo Quyên nhỏ nhẹ nói: "Mẹ già rồi em đừng để ý. Thôi lên thay đồ anh đưa em đi ăn nhà hàng." "Dạ, chứ ở nhà em ăn cũng không vô." Cả hai cứ vậy bỏ lên lầu. Bà Hồng lúc này mới nhớ trước đây khi bà Hạnh còn ở đây, dù bà có tỏ ra khó chịu bao nhiêu thì bà Hạnh cũng im lặng không hề đáp trả, vẫn cư xử đúng phép của người con dâu. Bữa cơm gia đình luôn đầy đủ thành viên, còn giờ đa số một mình bà ăn. Con trai mà bà yêu thương giờ đây xem bà thua cả người phụ nữ mới đưa về. Bà có chút hối hận về việc đối xử tệ bạc khắt khe với con dâu trước đây. Buồn bã thở dài một hơi, rồi bà Hồng lặng lẽ đi về phòng mình. Khắc Phàm về đến nhà thì bà Thanh đã ngồi ở phòng khách chờ sẵn. Mẹ, con về rồi à? Ngồi xuống đây mẹ nói chuyện chút. Do gấp muốn nhanh vào với Tâm An nên Khắc Phàm nói. Có gì không mẹ, con đang vội. Con làm gì mà mới về đã gấp gáp đi nữa rồi, mà con Tâm An vẫn chưa về à? Không muốn nói chuyện cô bị thương nên Khắc Phàm nói đại. Hôm nay cô ấy xin về bên nhà ít hôm rồi mẹ. Nó về bên đó làm gì? Sao không nói gì với mẹ? Giết nhà này không còn phép tắc gì rồi hả? Thì chắc có việc, mà cô ấy cũng hỏi con rồi, giờ con nói với mẹ cũng vậy thôi. Hai việc khác nhau, mà bỏ qua đi. Mẹ nói chuyện với nó sau. Giờ mẹ hỏi con, bộ hai anh em con có chuyện gì hả? Sao tự nhiên mẹ lại hỏi vậy? Con cứ trả lời mẹ đi. Con và Khắc Huy đâu có chuyện gì đâu mẹ. Thật không? Mà sao hôm nay ngày đầu tiên đi làm mà em con lại uống say mềm, đến nỗi bác sĩ Huệ phải đưa về? Khắc Phàm nghe xong thì kinh ngạc. Tại hôm nay anh luôn ở bên viện với Tâm An nên không biết có chuyện gì. Con dối mẹ làm gì? Hai anh em vẫn bình thường mà. Thôi để con lên xem Khắc Huy. Bà Thanh nghe vậy thì yên tâm. Ừ, mẹ chỉ có hai người con nên không muốn hai anh em bất hòa. Thôi con lên xem đi, chắc giờ nó cũng tỉnh rồi. Khắc Phàm đứng dậy đi lên lầu, đến phòng của Khắc Huy thì đẩy cửa bước vào. Bên trong phòng tối thui không có bật đèn. Khắc Phàm liền đưa tay bật mở công tắc lên. Căn phòng bừng sáng, Khắc Huy đang ngồi dựa vào góc giường mà uống rượu. Làm gì trong phòng mà không mở đèn? Anh nghe mẹ nói em say. Sao giờ lại uống nữa rồi? Bộ có chuyện gì hả? Khắc Huy ngước nhìn về Khắc Phàm bằng ánh mắt chứa đựng thù hận. Anh còn hỏi tôi chuyện gì nữa hả? Khắc Phàm khó hiểu trước lời nói của Khắc Huy. Còn Khắc Huy loạng choạng đứng dậy nhưng không vững xém té. Khắc Phàm thấy vậy đến đỡ thì Khắc Huy hất tay anh ra. Trước thái độ đó của em trai, Khắc Phàm nói. Em làm gì vậy hả? Anh có còn là anh hai của tôi không? Khắc Huy, em đang nói cái gì mà anh không hiểu gì hết vậy? Nếu anh không là anh em thì là gì hả? Khắc Huy nở nụ cười đau khổ. Là anh trai mà anh lại ở sau lưng cướp vợ của em mình. Khắc Phàm nghe thế thì sửng sốt. Anh vốn định sẽ nói chuyện mình và Tâm An cho Khắc Huy biết, nhưng giờ thì tình hình như Khắc Huy đã biết rồi. Em biết từ khi nào? Anh còn hỏi, nếu hôm nay tôi không đến bệnh viện chứng kiến hai người tình cảm bên nhau thì các người định xấu tôi đến khi nào nữa hả? Tại sao anh phải làm như thế với chính em trai mình? Không lẽ anh không biết Tâm An là em dâu mình sao? Thấy Khắc Huy đang kích động nhưng Khắc Phàm vẫn phải lên tiếng giải thích. Anh biết cô ấy trước hơn cả em, chỉ là anh không nghĩ khi gặp lại thì trong hoàn cảnh này. Nhưng lúc đó em cũng đã nói là cả hai chỉ là trên danh nghĩa, và em cũng nói nếu có người cho cô ấy hạnh phúc thì em sẽ sẵn sàng để cô ấy rời đi mà. Đó là trước đây, còn bây giờ tôi đã khỏe mạnh có thể lo cho cô ấy. Tôi cũng yêu cô ấy thì tại sao tôi phải nhường bước chứ? Anh nói anh biết cô ấy trước thì đã sao? Cô ấy hiện tại là vợ của tôi. Em đừng cố chấp được không? Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Anh là anh trai của tôi, cho nên ngay cả chuyện tập đoàn mẹ giao cho anh tôi cũng không hề so đo. Nhưng từ bây giờ tôi sẽ lấy lại những thứ thuộc về mình, kể cả Tâm An. Nếu em muốn làm chủ tịch thì anh có thể nhường cho em, nhưng còn Tâm An thì không được. Anh lấy tư cách gì mà nói không được hả? Tôi không cần nhường, tôi muốn dùng chính năng lực của mình để giành lấy. Bây giờ anh ra khỏi phòng tôi đi. Khắc Phàm không hề muốn giữa hai anh em đến bước đường này. Khắc Huy, ngay anh. Anh đi đi. Không thể làm thay đổi suy nghĩ của Khắc Huy nên Khắc Phàm quay người đi ra khỏi phòng. Còn Khắc Huy lại đến tủ lấy chai rượu khác mà uống tiếp. Chỉ có rượu mới làm cân bằng tâm trạng của anh lúc này. Còn Khắc Phàm không về phòng mà đi luôn. Trên đường trở về bệnh viện, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Việc Khắc Huy tạm thời anh sẽ không nói cho Tâm An biết, vì cô vẫn cần tĩnh dưỡng. Nếu biết chuyện thì sẽ lo lắng áp lực. Trúc Thi với Kiến Văn thấy Khắc Phàm thì lại hỏi. Anh xong việc rồi hả? Ừ, hai người về đi, ở đây có tôi được rồi. Kiến Văn quan sát thấy sắc mặt Khắc Phàm hơi khác, giống như có tâm sự nên hỏi. Cậu có chuyện gì hả? Không, Vậy thôi chúng tôi về trước, cậu ở lại với Tâm An đi. Trúc Thi đứng lên cùng Kiến Văn rồi nói. Mai em sẽ vào thăm chị Tâm An. Khỏi đi, sáng mai chắc cô ấy được xuất viện rồi. Dạ, vậy để em thăm sau cũng được. Kiến Văn đi ngang qua Khắc Phàm rồi đưa tay vỗ lên vai anh. Sau khi cả hai đi rồi, Khắc Phàm mới trở vào phòng bệnh. Tâm An vẫn còn ngủ. Anh ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay cô mà thủ thỉ. Dù cho có chuyện gì thì anh cũng không cho phép em buông tay anh đâu. Có thể do vừa trải qua ca phẫu thuật nên Tâm An ngủ đến tận sáng hôm sau mới thức. Vừa mở mắt ra thì cô đã thấy Khắc Phàm gục mặt ngủ ngay bên cạnh mình trong tư thế ngồi. Nhìn anh mà cô không khỏi xót xa, đưa tay vuốt lên mái tóc đen luôn được cắt tỉa gọn gàng. Do hành động đó của cô đã làm anh thức giấc, đôi mắt sâu nheo lại, bên trong chứa đựng khá nhiều phiền muộn và mệt mỏi. Em thức rồi, ngủ lâu như vậy chắc em cũng đói rồi, để anh đi mua cháo cho em nha. Bụng Tâm An cũng réo lên nên cô gật đầu. Dạ. Khắc Phàm đứng dậy không quên hôn lên trán cô rồi nói. Để anh đi rửa mặt cái. Vào phòng vệ sinh tầm vài phút thì Khắc Phàm trở ra, sau đó thì đi mua cháo cho cô. Còn Tâm An thì nằm trong phòng đợi anh về. Nằm ngủ khá lâu nên Tâm An cũng muốn vận động một chút. Bước xuống giường cô đi vệ sinh rồi rửa mặt. Lúc trở ra thì hơi kinh ngạc khi thấy Huệ trong trang phục bác sĩ bước vào. Tâm An hỏi. Chị làm ở đây hả? Huệ lạnh lùng đáp. Ừ, cô đến giường đi để tôi khám. Tâm An nghe vậy thì đi đến giường ngồi xuống. Huệ cũng đến kiểm tra vết thương. Xong hết thì nói. Không có gì đáng ngại, cô có thể xuất viện về nhà. Cảm ơn chị. Đó là trách nhiệm tôi phải làm, chứ tôi cũng không muốn đến đây để nhìn thấy loại người xấu xa như cô đâu. Tâm An nghe Huệ nói mình như thế thì khó hiểu, nghĩ chắc có hiểu lầm gì với mình nên hỏi. Chị nói vậy là sao? Em có làm gì đụng chạm đến chị đâu. Cô còn làm vẻ ngây thơ vô tội được à? Cô không làm gì tôi, nhưng mà chính cô đã khiến cho người đàn ông tôi yêu phải đau khổ. Người đàn ông chị yêu? Đúng, đó là Khắc Huy. Tôi đã yêu anh rất lâu. Chứng kiến anh ấy suy sụp mất hết lý trí, mà tôi từ đồng cảm rồi cho đến yêu từ lúc nào không hay. Nhưng tôi biết cô là vợ anh ấy thì đã cố chôn giấu tình cảm đó đi, nhưng mà không được. Mà tôi nhìn rõ cô đối với anh ấy không hoàn toàn như một người vợ. Trong suốt thời gian điều trị bên nước ngoài, cũng chính tôi bên cạnh chăm sóc cho anh ấy. Còn cô thì sao? Ngay cả cuộc gọi hỏi thăm cũng không có. Khi cô đang vui vẻ bên cạnh người đàn ông khác thì cô có biết bên đó Khắc Huy lại luôn mong được về sớm chỉ để gặp cô. Tình cảm tôi dành cho anh ấy thì anh ấy lại vô tình phớt lờ, để rồi sao chứ? Chính mắt nhìn thấy người vợ của mình ôm ấp tình cảm bên người khác, cô thấy mình có quá tàn nhẫn với anh ấy không? Cô im đi, cô đang nói lung tung gì đó hả? Khắc Phàm vừa về đến và nghe tất cả. Huệ không vì vậy mà sợ hãi còn nói tiếp. Còn anh nữa, anh có biết người phụ nữ này là người có chồng không hả? Cô ta bỏ chồng, không hề lo mà để quyến rũ anh. Loại người lăng loàn này không đáng để anh yêu đâu. Chát, tôi đã bảo cô im rồi không nghe hả? Chuyện của chúng tôi không cần cô phải lo. Tôi nói cho cô biết, tôi là anh hai của Khắc Huy. Chuyện nhà tôi không đến lượt cô quản. Khắc Phàm giận dữ trước lời xúc phạm Tâm An nên đã giáng một bạt tai lên mặt Huệ. Còn Huệ thì đưa tay ôm bên mặt đau nhìn Khắc Phàm cười nói. Anh nhận mình là anh trai của anh ấy mà lại đi làm ra chuyện này. Hai người các người sớm muộn cũng gặp báo ứng thôi. Huệ nói xong thì bỏ đi. Còn Tâm An thì gần như sốc khi nghe những lời Huệ nói. Khắc Phàm đến bên cạnh ôm lấy cô nói. Em đừng nghĩ những lời cô ta nói bậy. Tâm An khóc nói. Khắc Huy biết chuyện của em và anh rồi hả? Vậy cũng tốt. Anh còn định nói với em ấy, giờ không cần nữa. Ngoan, nghe anh giờ ăn cháo. Giờ anh làm thủ tục xuất viện đưa em về nhà. Hiện tại Tâm An rối bời, cô sợ đối mặt với Khắc Huy nên nói. Còn Khắc Huy em sợ. Yên tâm, anh sẽ đưa về nhà ba em ở tạm. Như vậy được không anh? Em cứ nghe anh, giờ ăn cháo nha. Khắc Phàm lấy cháo ra rồi đút cho Tâm An. Dù đói nhưng cô ăn không hề cảm thấy ngon. Ngược lại nuốt không trôi nhưng vẫn cố nuốt xuống vì anh. Sau đó thì Khắc Phàm lấy thuốc rồi đưa Tâm An về nhà của cô. Khi thấy con gái quấn băng trắng trên đầu, ông Hùng lo lắng hỏi. Tâm An, con sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Không muốn mọi chuyện đã rối lại càng thêm rối, nên Tâm An nói. Dạ, con không cẩn thận té thôi. Sao bất cẩn như vậy chứ? Thôi con ngồi xuống đi. Khắc Phàm lúc này mới nói. Tạm thời cứ để Tâm An ở lại đây nha bác. Ông Hùng nghe vậy thì hoài nghi. Hai đứa có chuyện gì đúng không? Khắc Phàm cũng không muốn giấu nên nói thẳng. Khắc Huy đã trở về rồi ạ, nên con cần giải quyết ổn thỏa, không muốn Tâm An phải chịu áp lực. Ông Hùng thở dài, điều ông lo lắng cuối cùng đã đến. Khắc Phàm nhận ra nên nói. Bác cứ yên tâm, con sẽ bảo vệ che chở cho Tâm An. Tôi mong cậu nói được làm được, tôi không muốn con gái tôi phải khổ. Khắc Phàm nhìn qua Tâm An bằng ánh mắt yêu thương. Em tin anh chứ? Tâm An gật đầu, anh mỉm cười nói. Cảm ơn em. Giờ tạm thời em cứ ở lại đây, nhà bên đó để anh lo. Giờ anh phải đến tập đoàn giải quyết một số chuyện. Dạ, vậy anh đi đi, em không sao đâu. Khắc Phàm hôn lên má cô một cái, rồi đứng nhìn qua ông Hùng nói. Thưa bác, con đi. Khắc Phàm đi rồi, ông Hùng mới nói. Chuyện vậy rồi con tính sao? Con tin tưởng ở anh ấy. Ba chỉ mong Khắc Huy nó chịu kết thúc với con trong êm đẹp, chứ không thì sẽ không biết còn có chuyện gì. Tâm An vốn tưởng chuyện cô và Khắc Huy sẽ giải quyết trong đơn giản, vì cả hai vốn chẳng có tình cảm ngoài danh nghĩa vợ chồng ràng buộc. Nhưng mà những lời Huệ nói lúc nãy khiến cô lo lắng. Cô không ngờ Khắc Huy lại yêu mình. Nhưng mà bây giờ trái tim cô chỉ dành trọn cho mỗi Khắc Phàm, nên cô không thể chấp nhận. Cô sợ giữa hai anh em sẽ bất hòa. Vì cô, đó là điều không bao giờ cô muốn nhìn thấy. Thấy con gái im lặng, ông Hùng không muốn cô lo nghĩ nên nói. Thôi, con lên phòng nghỉ đi, để ba kêu bà Vũ làm vài món bồi bổ cho con. Dạ ba. Khắc Phàm ghé về nhà tắm rửa rồi mới đến tập đoàn. Lúc ở nhà anh cũng biết Khắc Huy đã đi làm từ sớm. Lúc anh vừa vào sảnh thì trợ lý đã chờ sẵn trước đó, như có chuyện gì quan trọng lắm. Vừa thấy Khắc Phàm thì chạy ngay đến nói nhỏ. Không biết nói gì mà sắc mặt Khắc Phàm có phần u ám. Sau đó sải bước nhanh theo trợ lý. Cả hai đến trước phòng họp thì trợ lý mở cửa cho Khắc Phàm vào trước. Bên trong lúc này đầy đủ các cổ đông ngồi sẵn, còn có cả Khắc Huy và ông Tòng. Nhìn thấy Khắc Phàm mà Khắc Huy lại hờ hững chẳng khác gì người lạ. Nghĩ em trai đang hiểu sai về mình nên Khắc Phàm cũng không quan tâm lắm. Hiện tại vẫn có việc gấp hơn cần giải quyết. Khi thấy anh vào thì một cổ đông đã đứng lên nói. Chủ tịch, theo như chúng tôi biết, hiện tại phần lớn vốn đầu tư hiện tại của tập đoàn được bên ngân hàng Thành Thái hỗ trợ, thì giờ được tin họ muốn rút vốn, không biết chủ tịch tính thế nào. Khắc Phàm đứng lên dõng dạc. Tôi cũng vừa hay tin thôi, nhưng các cổ đông yên tâm, tôi sẽ giải quyết để tập đoàn chúng ta không chịu tổn thất. Chủ tịch đâu thể nói dễ như vậy, chúng tôi tin tưởng tín nhiệm chủ tịch. Nhưng trước quyền lợi của mọi người ở đây, tôi nghĩ chủ tịch nên cho câu trả lời thích đáng, chắc chắn hơn là lời nói qua loa cho qua chuyện. Người vừa nói có ý đồ muốn lợi dụng cơ hội để tạo sức ép cho Khắc Phàm. Ông Tòng kế bên cười đắc ý, sau đó đứng lên phát biểu. Tôi là cổ đông lớn thứ hai, cũng như trên cương vị người thân của chủ tịch, việc này cũng ảnh hưởng đến tôi không ít, cho nên tôi cũng không thể vì là người thân mà lên tiếng bênh vực được. Tôi cũng nghĩ cho số đông mọi người, cho nên có đưa một người đến tham dự buổi họp ngày hôm nay. Lời nói vừa dứt thì cánh cửa lại mở ra. Kiều đi vào cùng với thân tín của ông Tòng. Cô được sắp xếp ngồi xuống một ghế. Ông Tòng giới thiệu. Đây là Kiều, con gái cũng như trợ lý của giám đốc Thái. Cháu Kiều sẽ toàn quyền quyết định việc góp vốn. Khắc Phàm nhìn qua Kiều với sự kinh ngạc. Vậy là Kiều và chú mình đã bắt tay từ trước. Kiều nhìn qua anh rồi đứng lên nói. Tôi đến đây về việc bên ngân hàng Thành Thái quyết định rút vốn ra khỏi tập đoàn Phan Thuận. Tôi cũng muốn nói rõ, trước đây Thành Thái bỏ vốn vì chủ tịch Thanh. Bây giờ Thành Thái nói thu hồi cũng không đúng, mà thay vào đó sẽ chuyển qua cho cổ đông Tổng đây. Mà ngân hàng tránh thiệt hại cũng như đảm bảo quyền lợi, nên muốn kiến nghị cổ đông Tổng lên nắm giữ chức chủ tịch. Kiều vừa nói xong thì bên dưới đồng loạt hô lên. Ủng hộ cổ đông Tòng ngồi lên trước ghế chủ tịch. Khắc Phàm trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, trước áp lực đó, Anh không biết phải sao thì ông Tòng giơ tay lên, ra hiệu mọi người im lặng rồi nói. Tôi cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho tôi. Nhưng mà dù sao tôi cũng đã có tuổi, thiết nghĩ nên để người trẻ lèo lái tập đoàn sẽ tốt hơn. Vì vậy tôi sẽ đề cử Khắc Huy, phó chủ tịch của chúng ta lên thay chức chủ tịch. Mọi người nghe vậy thì đồng tình ủng hộ. Lúc này Khắc Huy mới đứng lên nói. Tôi cảm ơn sự tín nhiệm của cổ đông Tòng đây. Cùng tất cả mọi người, tôi hứa không phụ lòng mọi người, đưa tập đoàn chúng ta ngày càng phát triển. Một tràng pháo tay vang lên, dưới sự đồng tình của hầu hết các cổ đông, còn cả ông Tòng phía sau, cho nên Khắc Huy hiển nhiên ngồi thay chức vụ chủ tịch của Khắc Phàm. Lúc này buổi họp kết thúc, tất cả cũng đứng lên rời đi, còn Kiều lúc này nhìn qua Khắc Phàm nói. Sự việc của hôm nay là do anh đã lạnh lùng với tình cảm của em. Khắc Phàm cũng chẳng nhìn đến cô mà đáp. Tôi thấy mình không hề sai. Kiều cứ tưởng anh sẽ hối hận nhưng ngược lại còn ngạo mạn. Tự kiêu như thế nên rất tức giận. Cô ta hậm hực bỏ đi. Còn ông Tòng lúc này vỗ vai Khắc Huy khích lệ. Cháu cố lên, chú sẽ ủng hộ cho cháu. Cháu cảm ơn chú. Cháu sẽ không làm chú thất vọng vì đã tin tưởng cháu đâu. Ông Tòng đi rồi thì Khắc Phàm mới giận dữ hỏi Khắc Huy. Chuyện là thế nào? Chẳng phải em biết rõ ông ta có ý xấu với tập đoàn, vậy mà còn bắt tay với ông ta là sao? Khắc Huy thản nhiên nói. Vậy thì sao? Tôi thà để ông ta lợi dụng làm con tốt, còn hơn là để chính người anh trai mình cắm cái sừng to đó. Tôi đã nói tôi sẽ lấy lại tất cả, nên anh hãy chờ đó. Em điên rồi đúng không? Khắc Phàm kích động mà nắm chặt cổ áo của Khắc Huy quát lớn. Anh buông tôi ra, giỏi thì anh cứ đánh chết tôi đi. Tôi trở thành như bây giờ là do chính anh bước đó. Bất lực trước thái độ của Khắc Huy mà Khắc Phàm không thể mắng chửi cũng như đánh nên buông tay ra rồi nói một câu trước khi rời đi. Em khiến anh thật thất vọng. Khắc Huy nhìn bóng lưng anh trai dần khuất sau cánh cửa thì ngồi phịch xuống ghế, nở nụ cười thống khổ. Ai mới khiến ai thất vọng chứ? Dù biết rõ con đường mình chọn đã dài, nhưng Khắc Huy tình nguyện bởi tâm anh bây giờ đã bị thù hận che mờ lý trí. Trước đó lúc Khắc Huy vào tập đoàn, vừa đi vô phòng làm việc chưa được bao lâu thì ông Tòng tìm đến. Vốn biết lòng dạ của chú mình nên Khắc Huy không khách sáo hỏi. Chú tìm tôi để làm gì? Ông Tòng tự nhiên ngồi xuống ghế rồi đáp. Chúng ta là chú cháu nên cháu không cần phải tỏ thái độ xa cách như vậy. Khắc Huy nhếch miệng cười khinh thường lời nói giả nhân giả nghĩa đó. Ông Tòng cũng chẳng quan tâm, vì ông ta chắc chắn mình có thể khiến đứa cháu này cam tâm tình nguyện, bắt tay làm đồng minh lật đổ anh trai mình. Ông ta tự tin là do nắm được thông tin trước đó. Ông ta khiến cho Khắc Huy thành con bù nhìn, chịu sự sai khiến của mình. Hiển nhiên ông ta hưởng lợi ích ở phía sau. Chú muốn cùng cháu hợp tác. Hợp tác? Ông xem tôi là đứa con nít mới lên ba hay sao? Đương nhiên là không, mà chú xem cháu chính là cháu ruột của mình, cho nên chú không muốn nhìn tâm huyết của anh hai và ông nội bị người ngoài chiếm mất, trong khi con mới chảy dòng máu họ Phan chính thống. Ông nói gì mà tôi không hiểu gì hết vậy? Chú thấy con thật tội nghiệp, bị lừa bao năm qua, ngay cả vợ mình cũng bị cướp. Lời ông Tòng như con dao cứa vào vết thương đang chảy máu, khiến Khắc Huy bộc phát, bóng đen trong tâm ra. Ông im đi. Tại sao chú phải im? Chú thấy thật không công bằng cho cháu. Cả tài sản của ba cháu Khắc Phàm cũng thừa hưởng, vậy mà cả em dâu mình cũng không tha, mà nó lại không chảy dòng máu họ Phan chúng ta, thì lấy tư cách gì chứ? Khắc Huy sửng sốt. Ông nói không mang dòng máu họ Phan là sao? Vậy cháu không biết à? Khắc Phàm vốn không phải là con của anh hai. Nó là con của chị hai và người đàn ông khác trước khi về làm vợ anh hai. Cũng vì chuyện đó đã gây ra cú sốc lớn cho anh hai. Vì vậy khi biết chuyện đã suy sụp, rồi từ bỏ tất cả mà vào chùa tu hành. Đã có hiểm khích với Khắc Phàm sẵn, giờ những lời ông Tòng chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho sự căm ghét thù hằn đối với anh trai càng thêm sâu. Nhìn ra nên ông Tòng lại nói khích thêm. Chú thương cháu mới nói. Chúng ta mới là người thân, bây giờ chú sẽ giúp cháu nắm giữ quyền điều hành tập đoàn. Dù đang ghét Khắc Phàm nhưng Khắc Huy cũng nhận ra ý đồ đen tối của chú mình. Chú tốt vậy sao? Cháu đừng nghi ngờ chú như vậy. chú cũng đã hết lời rồi, còn quyết định là do ở cháu thôi. Các cổ đông chú đã gọi đến đông đủ, cuộc họp sẽ bắt đầu khi Khắc Phàm đến. Thời gian không còn nhiều nên cháu phải đưa ra quyết định nhanh. Ông Tòng nói xong thì đứng lên, lúc ra đến cửa thì Khắc Huy lên tiếng. Tôi đồng ý hợp tác với chú. Nở nụ cười ma mãnh, ông Tòng quay lại nói. Xem như cháu thông suốt, chút chúng ta sẽ gặp trong cuộc họp. Khắc Phàm đã không còn nắm giữ chức chủ tịch nữa, cho nên anh không cần nhất thiết phải ở lại tập đoàn. Thông tin đổi chủ tịch đương nhiệm cũng lan truyền khắp trong công ty. Các nhân viên tụm năm tụm bảy bàn tán sôi nổi. Họ không biết đây có phải là cuộc chiến ngầm giữa các sếp lớn không. Nhưng sự việc đột ngột như thế, có thể họ chưa kịp tiếp nhận. Trúc Thi cũng nghe được tin cho nên đi tìm Khắc Phàm để hỏi cho rõ. Lúc anh vừa ra thang máy thì cô đã gọi lại. Anh Khắc Phàm. Nhìn đến là Trúc Thi nên anh hỏi. Em gọi anh có gì không? Chuyện mọi người nói là thật sao? Anh không còn làm chủ tịch nữa hả? Ừ, bây giờ em trai anh lên làm. Mà vị trí này vốn thuộc về nó. Anh chỉ tạm thời quản dùm nên nay trả về đúng chủ cho nó. Em nghĩ không đơn giản như vậy. Nếu anh không làm nữa thì em cũng xin thôi việc. Em đến đây phần học hỏi, phần cũng muốn giúp anh. Em có năng lực thật sự cho nên em cứ ở lại làm. Nếu thật sự bị gây khó dễ, đến đó hãy nghỉ việc cũng chưa muộn. Thôi, giờ anh phải đi. Anh đi đâu mà chị Tâm An sao rồi? Cô ấy khỏe, giờ đang ở nhà ba cô ấy. Dạ, để rảnh em sẽ đến thăm chị ấy. Ừ. Khắc Phàm nói xong thì sải bước đi ra khỏi sảnh công ty. Còn Trúc Thi vẫn chưa biết có nên nghỉ việc hay không. Lúc này thân tín của ông Tòng đi đến gọi. Trưởng phòng Thi, chủ tịch muốn gặp cô. Trúc Thi nghe vậy thì nghĩ trong đầu, không biết tìm cô có chuyện gì. Xong cô vẫn đi theo. Vào trong phòng thì Khắc Huy nói. Cô ngồi đi. Chủ tịch tìm tôi có việc gì không ạ? Tôi xem qua thấy cô làm việc rất tốt. Nhưng mà tập đoàn sẽ có sắp xếp khác cho cô, nên tạm thời chức trưởng phòng sẽ giao cho người khác. Ngay đến đây thì Trúc Thi hiểu ra, đây là muốn đề phòng cô mà. Vốn cô đã không muốn làm, chỉ là có hơi do dự trước lời nói của Khắc Phàm. Bây giờ muốn kìm cô thì chẳng lý do gì cô ở lại. Nếu vậy tôi cũng xin nói luôn, tôi sẽ thôi việc không làm nữa, đơn tôi sẽ gửi sau, xin phép. Nói xong thì Trúc Thi đi ra khỏi phòng. Khắc Huy biết cô là nhân tài có năng lực thật sự, nhưng có thể do là người do chính Khắc Phàm tuyển vào nên thành cái gai của ông Tòng. Vì vậy mà ông ta muốn anh hạ chức vụ của cô, không nghĩ cô lại chọn thôi việc. Đưa tay chống lên gương mặt Khắc Huy hiện rõ sự phiền muộn, mà hôm nay Tâm An cũng không có đến tập đoàn. Dù số người ông Tòng nhắm đến có cả cô, nhưng Khắc Huy nhất quyết vẫn muốn giữ cô lại bên cạnh. Thấy anh kiên quyết như thế, ông Tòng cũng đồng ý. Khắc Huy có gọi cho Huệ thì được biết Tâm An đã xuất viện sáng nay. Mà hỏi bà Thanh thì cô không về nhà. Khắc Phàm nghĩ chắc cô chỉ có thể đến một nơi, vì vậy nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Khắc Phàm rời khỏi tập đoàn thì hẹn Kiến Văn và Dĩ Kiệt ra ngoài gặp mặt. Cả ba hẹn nhau ở phòng VIP của một quán bar. Do Khắc Phàm đến trước nên anh đã gọi rượu rồi một mình uống. Kiến Văn và Dĩ Kiệt đến nơi, mở cửa đi vào thấy cảnh trước mặt thì nói với nhau. Cậu ta sao vậy? Ngồi mình uống như thế? Chắc có chuyện gì xảy ra rồi. Cả hai tiến vào, ngồi xuống ghế rồi Dĩ Kiệt lên tiếng. Tâm trạng không tốt hay sao mà rủ bọn này uống rượu vậy? Khắc Phàm ngước nhìn bạn rồi cười nói. Hai cậu nói nhiều quá, đến thì uống đi. Nói xong thì anh ngã người ra ghế, trên tay vẫn còn cầm ly rượu. Dĩ Kiệt là một người tinh tế, lại hiểu rõ tính cách của bạn nên bước qua hỏi. Chúng ta là bạn, có gì thì cậu nói ra đi để tìm cách giải quyết. Kiến Văn vẫn tính cả giỡn mà nói. Có khi nào cậu ấy thất tình không? Dĩ Kiệt nghĩ có thể Kiến Văn nói đúng phần nào, chỉ có chuyện tình cảm mới khiến Khắc Phàm thành bộ dạng này. Mà trước đó Dĩ Kiệt cũng biết chút ít từ miệng anh nên hỏi. Hai người có chuyện gì đúng không? Mà tôi có nghe Tâm An nằm viện, em ấy sao rồi? Cô ấy đã khỏe và đang nghỉ ngơi ở nhà. Đưa ly rượu lên môi nhấp cạn rồi Khắc Phàm nói tiếp. Tôi đã không còn làm chủ tịch của Phan Thuận nữa. Kiến Văn và Dĩ Kiệt đều sửng sốt, Sao vậy? Bộ cậu bị ông chú chèn ép à? Ông ta làm sao có thể làm gì được tôi? Chỉ là tôi không ngờ ông ta lại bắt tay với Khắc Huy mà thôi. Không phải biết rõ ông ta có mưu đồ sao em cậu còn cấu kết với ông ta, hạ bệ cậu chứ? Vì nó đã biết chuyện tôi và Tâm An. Nó cho tôi đã cướp đi hết của nó, cho nên giờ muốn trả thù tôi. Sĩ Kiệt không ngờ mọi chuyện lại phức tạp đến mức này. Kiến Văn nghe mà không hiểu chuyện gì nên hỏi. Hai cậu đang nói gì mà tôi không hiểu gì hết vậy? Sĩ Kiệt lúc này mới kể rõ mọi chuyện và cả mối quan hệ của Khắc Phàm và Tâm An cho Kiến Văn nghe. Biết được Kiến Văn có chút bất ngờ. Không ngờ hai người lại dính vào sợi dây oan nghiệt như vậy. Bây giờ cậu tính thế nào? Chuyện tập đoàn tôi cũng chẳng có ý giành giật. Tôi tiếp quản vì Khắc Huy lúc đó chưa bình phục. Bây giờ nó đã khỏe thì cũng nên trả lại cho nó. Mà tôi chỉ không muốn nó thành con cờ của ông ta mà thôi. Riêng Tâm An thì tôi sẽ không nhượng bộ, dù cho bất cứ giá nào. Em cậu cũng quá mù quáng rồi. Chuyện tình cảm đâu thể miễn cưỡng khi đối phương không yêu mình. Nếu nó biết suy nghĩ, đã không tạo nên cục diện của ngày hôm nay. Mà dù sao cậu cũng là anh hai, sao có thể bắt tay với người ngoài mà xuống tay vô tình với cậu như thế chứ? Tập đoàn là của chung, cậu cũng có phần mà. Tôi vốn không có tư cách để giành phần. Cả Kiến Văn và Dĩ Kiệt đều không hiểu mà đồng thanh. Tại sao cậu nói mình không có tư cách? Cậu mang họ Phan mà. Khắc Phàm cười khổ. Họ Phan sao? Đó vốn chỉ là vay mượn mà thôi. Thực chất tôi không chảy dòng máu nhà họ Phan. Tôi chỉ là con riêng của mẹ tôi với người khác. Hai người một phen kinh ngạc. Vậy hóa ra cậu và em cậu là cùng mẹ khác ba ư? Ừ, tôi biết chuyện này đã lâu. Vì vậy mới lựa chọn ra nước ngoài. Là bạn thân từ nhỏ nhưng Dĩ Kiệt cùng Kiến Văn không thể ngờ Khắc Phàm đã chịu đựng những chuyện như thế. Lúc biết anh quyết định lập nghiệp nơi xứ người dù có hỏi nguyên do nhưng Khắc Phàm đã không nói, thì ra nguyên nhân thực sự nằm ở đây. Dù vậy thì sao, cả hai cùng chung người mẹ, dòng máu đang chảy cũng tương đồng, thì không lý nào giờ tương tàn để kẻ thời cơ trục lợi. Thôi, hai cậu là bạn tốt của tôi, thì giờ uống với tôi đi. Kiến Văn và Dĩ Kiệt nghe vậy không thể làm gì ngoài nâng ly rượu lên cạn. Trong căn phòng chỉ có ba người, bầu không khí yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng va chạm của những chiếc ly. Tâm An ở trên phòng không tài nào chợp mắt được. Cô biết Khắc Phàm để cô ở đây là muốn tốt cho cô, nhưng mà cô lại lo lắng cho anh. Không biết sao khi anh đi rồi, lòng cô lại bồn chồn khó chịu như thế. Lúc này điện thoại cô reo lên, đến xem thì là số của Trúc Thi. Nghĩ giờ chắc Trúc Thi gọi hỏi thăm nên Tâm An liền nhấc máy. Chị nghe đây. Trúc Thi đang ngồi trên xe, định hỏi nhà Tâm An để đến thăm. Chị khỏe chưa? Cho em địa chỉ để em đến chơi. Chị khỏe rồi, cảm ơn em. Không phải đang trong giờ làm hay sao mà em lại đi chơi? Trúc Thi lỡ miệng mà nói. Em thôi việc rồi. Sao vậy? Sao lại nghỉ việc? Trúc Thi mới kể cho cô nghe mọi chuyện xảy ra ở công ty, ngay cả việc Khắc Phàm không còn làm chủ tịch nữa. Tâm An nghe xong thì ngồi phịch xuống giường mà thất thần. Cô không biết chuyện gì đã và đang xảy đến. Tại sao chuyện lớn vậy mà anh không nói cho cô hay? Còn Khắc Huy sao lại làm chủ tịch? Không lẽ mọi việc đều do cô mà ra? Trúc Thi không nghe Tâm An nói thì hỏi. Chị còn giữ máy không? Tâm An bừng tỉnh mà nói vội. À, chị còn, mà giờ chị có việc, hôm khác em hãy đến nha. Dạ, vậy cũng được. Tắt máy xong thì Tâm An gọi cho Khắc Phàm, nhưng lại không liên lạc được. Lo lắng nên cô vội thay đồ để đi tìm anh. Dưới nhà lúc này Khắc Huy được bà Vú mở cửa cho vào. Lúc thấy anh, ông Hùng có hơi bất ngờ. Còn Khắc Huy vẫn giữ lễ của một người con rể đối với ba vợ. Dạ, con chào ba. Con ngồi đi. Ba hay tin con khỏe lại thì ba mừng lắm. Dạ, con cảm ơn ba. Hôm nay con đến đây là muốn đón vợ con về nhà. Ông Hùng không nghĩ Khắc Huy lại nói thẳng như thế. Mà chuyện đã đến nước này, ông không muốn con gái lại chịu áp lực. Tâm An vẫn còn chưa khỏe nên con cứ để con bé ở lại đây ít hôm. Dạ không được đâu ạ. Vợ con không khỏe con biết. Nhưng mà con muốn được chăm sóc vợ con. Ba cũng muốn nói thẳng. chuyện hôn nhân của hai đứa không phải xuất phát từ tình cảm, cũng như tự nguyện. Con gặp tai nạn, Tâm An đã chăm sóc cho con thời gian dài. Hiển nhiên trên pháp lý cả hai đứa cũng chưa có ràng buộc. Bây giờ con khỏe, đó là chuyện đáng mừng. Nhưng mà còn về tình cảm cũng đã thay đổi. Bà nghĩ cả hai đứa nên giải thoát cho nhau thì tốt hơn. Con không tán đồng việc ba nói. Con xem ba là ba vợ nên vẫn kính trọng. Nhưng không vì lẽ đó mà ba muốn nói gì cũng được. Chuyện vợ chồng con cứ để tự bọn con giải quyết. Con yêu vợ con, đó là chuyện không thể thay đổi. Mà Thiết nghĩ là một người ba, thì ba nên nghĩ cho hạnh phúc của bọn con, cớ sao lại muốn chia rẽ. Bà khiến con thất vọng quá. Còn trên pháp luật, do lúc đó con bị tai nạn chưa làm được, nhưng chúng con đã bước vào lễ đường thì đã là vợ chồng rồi. Giấy tờ cũng là hình thức. Mà ba đã nói vậy thì con sẽ đưa vợ con đi làm thủ tục ngay. Ông Hùng chỉ muốn nói để Khắc Huy thông suốt, không nghĩ là anh lại phản ứng gay gắt như vậy. Ông biết rõ mình sai, nhưng vì hạnh phúc của con gái, buộc ông phải quyết định như vậy. Lúc này Khắc Huy đứng lên rồi nói. Chắc vợ con trên lầu, để con lên gặp vợ con. Ông Hùng định cản lại nhưng đã không ngăn được, mà ông nghĩ nên để cho cả hai nói chuyện rõ ràng với nhau. Bước ra khỏi phòng, vừa bước ra cửa thì chạm mặt Khắc Huy, cô kinh ngạc. Sao anh lại đến đây? Khắc Huy làm như bình thường vui vẻ nói. Anh đến vợ không vui sao? Thấy biểu cảm đó của Khắc Huy khiến Tâm An cảm thấy sợ sợ. Theo trực giác cô vội thụt lùi. Khắc Huy thấy cô tạo khoảng cách như thế thì ánh mắt đen lại, nhưng vẫn làm như không có chuyện gì làm nói tiếp. Giờ anh đưa em về nhà, mà vết thương của em sao rồi? Khắc Huy định đưa tay chạm vào người cô thì bị cô né tránh. Tôi không theo anh về đâu, mà tôi đã khỏe rồi, cảm ơn anh. Mình là vợ chồng, sao em lại xa cách như vậy? Anh thừa hiểu mối quan hệ của chúng ta mà, Khắc Huy. Đó là trước đây. Bây giờ anh đã khỏe, có thể cho em hạnh phúc. Hơn hết anh yêu em rất nhiều mà, Tâm An. Nhưng tôi không yêu anh. Trước kia như thế, bây giờ cũng thế. Khắc Huy không kiềm chế được mà nói lớn. Thế nên em đi yêu chính anh chồng mình hả? Tình yêu là điều không thể lý giải, càng không có đúng sai. Khắc Huy cười lớn. Không có đúng sai, vậy hai người đối với tôi như vậy là đúng sao? Tâm An không muốn đôi co nên nói. Anh về đi, giờ tôi có việc phải đi. Em định đi đâu hả? Tìm anh ta chứ gì? Khắc Huy giữ lấy người Tâm An mà hỏi. Cô cố giãy giụa để thoát khỏi. Anh buông tôi ra đi. Một người cứ giữ chặt, một người thì cố chống cự để thoát ra. Cả hai giằng co qua lại. Tâm An dùng sức giật tay mình ra. Do bất ngờ Khắc Huy không kịp phản ứng nên khiến cô mất đà về phía sau, ngã đập trúng cạnh cầu thang. Vết thương cũ chưa lành giờ lại chịu tổn thương thêm lần nữa. Cô chỉ kịp la lên một tiếng. Á! Khắc Huy hốt hoảng chạy đến đỡ lấy Tâm An đã bất tỉnh. Tâm An, em tỉnh lại đi. Anh xin lỗi, anh không cố ý. Ông Hùng ở phòng khách nghe tiếng la vậy thì chạy lên. Chứng kiến con gái người đầy máu thì lo lắng. Chuyện gì thế này? Anh đã làm gì con tôi hả? Khắc Huy cố giải thích. Không phải tại con, do Tâm An trượt chân. Bây giờ chưa biết lỗi phải do ai, việc cấp bách là đưa Tâm An đi cấp cứu, nên ông Hùng nói. Chuyện đó để sau hãy nói, giờ nhanh đưa con bé đi cấp cứu đi. Dạ. Khắc Huy bổng Tâm An đi, máu từ người cô dính cả qua anh. Ông Hùng thì theo sau, bà Vũ phòng bếp nghe sùm chạy lên, thì bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Cô chủ bị sao thế? Ông Hùng chỉ kịp nói. Bà coi ở nhà tôi đến bệnh viện với con bé. Dạ ông chủ đi đi. Ông Hùng chạy theo ra xe thì Khắc Huy cũng lên xe khởi động máy. Bà Vũ nhanh ra mở cổng. Sau khi xe đi rồi, bà chỉ biết chắp tay cầu nguyện. Mong trời Phật phù hộ cho cô chủ tai qua nạn khỏi. Lúc này ở bệnh viện, Tâm An được đưa vào phòng cấp cứu. Còn Khắc Huy và ông Hùng thì đứng bên ngoài chờ đợi. Cả hai ai cũng vô cùng lo lắng. Riêng Khắc Huy thì mang trong lòng sự tự trách dằn vặt, vì không tại anh thì cô đã không ngã. Khoảnh khắc vừa rồi thật sự rất đáng sợ với anh. Tự hỏi liệu rằng bản thân có sai khi cưỡng ép cô về bên mình. Còn ông Hùng thì ngồi trên ghế mà hướng mắt về cánh cửa đang đóng kia. Bên trong là con gái của ông. Nhớ lại khi vợ mất, ông đã gần như suy sụp, nhưng vẫn phải gắng gượng chỉ vì con thơ. Nuôi con bao năm khi khôn lớn, chỉ mong con có thể hạnh phúc. Nhưng giờ đây lại giành giật sự sống với tử thần. Ông thầm cầu nguyện. Bà nó ơi, bà phải phù hộ cho con gái bình an nha bà. Nếu còn có mệnh hệ gì, làm sao tôi còn mặt mũi để gặp bà nơi chín suối đây? Cả hai đều im lặng như thế, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Gần một tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở. Bác sĩ từ bên trong đi ra, Khắc Huy vội nhanh đến hỏi. Bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi ạ? Ông Hùng cũng đi đến gấp gáp. Con gái tôi sao rồi bác sĩ, nó không sao đúng không? Bác sĩ chưa kịp trả lời ngay, kéo khẩu trang trên mặt ra rồi ông chậm rãi nói. Bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng do đã bị thương tổn trước đó, giờ lại bị thêm nên ảnh hưởng đến não bộ. Máu bầm tụ lại, tuy đã được lấy ra nhưng vẫn để lại một số di chứng. Di chứng là gì hả bác sĩ? Có thể bệnh nhân sẽ mất trí nhớ tạm thời. Ông Hùng bàng hoàng, mất trí nhớ sao? Đúng vậy, nhưng mà người nhà cứ yên tâm đi, đây chỉ là điều tôi dự đoán tình hình xấu nhất thôi. Còn chắc chắn phải đợi bệnh nhân tỉnh lại. Cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ rời đi rồi, nhưng Khắc Huy vẫn đứng đó thất thần rồi lẩm bẩm. Mất trí nhớ sao? Ông Hùng lúc này mới nói với Khắc Huy. Cậu cũng đã nghe bác sĩ nói rồi đó. Có thể con bé sẽ mất trí nhớ. Tôi nghĩ đến bước này cậu cũng đừng ép bức nó nữa. Sao bà lại nói vậy? Con không ép bức cô ấy, ngược lại con yêu cô ấy. Bà nên hiểu chúng con là vợ chồng. Nếu như cô ấy mất trí nhớ chẳng phải là điều tốt sao? Ông Hùng tức giận nói. Điều tốt sao? Con gái tôi bị như thế mà cậu mở miệng nói tốt. Cậu có còn là con người không? Bà bình tĩnh nghe con nói. Hiện tại Tâm An là vợ con, điều đó sẽ không thay đổi. Còn việc cô ấy và anh con, nếu cô ấy mất trí nhớ chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Bà có nghĩ quan hệ của hai người đó sẽ bị lên án, miệng đời gièm pha, thì với cô ấy sẽ là tốt sao? Bây giờ cô ấy không nhớ gì thì cũng là vợ con cũng hứa sẽ yêu thương cô ấy. Ông Hùng nghe xong thì suy nghĩ, lời Khắc Huy nói không phải không đúng. Trước khi biết chuyện thì điều đó vẫn luôn là điều ông lo lắng. Nhưng mà dù thế nào con gái ông cũng không yêu Khắc Huy, liệu như thế có hạnh phúc cho cô? Cậu có chắc sẽ yêu thương con gái tôi không? Khắc Huy đưa tay lên. Con có thể thề. Được rồi, tôi sẽ tạm tin cậu. Còn việc cậu nói có thể chờ Tâm An tỉnh lại rồi nói sau. Cảm ơn ba. Sau đó cả hai cùng đến phòng chăm sóc để chờ Tâm An tỉnh lại. Ở quán ba, Khắc Phàm đã say. Dù Kiến Văn cùng Sĩ Kiệt có uống nhưng vẫn còn tỉnh táo. Bây giờ tính sao, cậu ấy say mềm rồi. Sĩ Kiệt nghĩ Kiến Văn có căn hộ riêng sống một mình nên nói. Hay cậu đưa cậu ấy về chỗ cậu nghỉ đi. Vậy cũng được. Thống nhất xong thì cả hai dìu Khắc Phàm ra khỏi quán bar và đưa về chỗ Kiến Văn. Ở bệnh viện lúc này Tâm An cũng có dấu hiệu tỉnh lại. Ông Hùng và Khắc Huy thấy vậy thì vui mừng. Còn Tâm An thì mơ màng trước một màu trắng xóa. Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, giống như cô vừa trải qua một giấc ngủ rất rất dài vậy. Em tỉnh lại rồi. Con gái, con thấy thế nào? Nghe tiếng nói, Tâm An đưa mắt nhìn đến thì thấy hai người ở trước mặt mình. Cô không hề có bất cứ ký ức nào hết, tất cả hoàn toàn lạ lẫm. Hai người là ai? Còn tôi là ai? Sao tôi không nhớ gì hết? Tâm An cảm thấy đầu mình đau nhức khi cố nhớ xem bản thân mình rốt cuộc là ai. Khắc Huy nhìn cô như thế thì chắc chắn cô đã mất trí nhớ. Lúc nãy còn mặc cảm tội lỗi mà có suy nghĩ để cô tự do, thì giờ đây Khắc Huy lại có ý khác. Có thể đây chính là cơ hội ông trời ban cho anh để cùng cô bắt đầu lại. Nắm lấy tay Tâm An, Khắc Huy nhỏ nhẹ. Anh là Khắc Huy, là chồng của em. Bác sĩ nói do em bị tổn thương ở đầu nên tạm thời mất trí nhớ. Còn đây là ba của em. Tâm An nhìn Khắc Huy với ánh mắt không khác gì một đứa trẻ. Anh là chồng tôi sao? Còn đây là ba tôi. Ông Hùng nhìn con gái mà không khỏi xót xa. Đôi mắt giả nua đã đượm đỏ. Ba là ba của con đây, tội nghiệp con gái của ba. Dù không hề nhớ bất cứ thứ gì, nhưng có thể tình ba con thiêng liêng khiến Tâm An cảm nhận được. Ba, Nhưng sao con lại không nhớ gì hết vậy? Ngay cả bản thân của con. Con đừng kích động, đây chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi. Thời gian sau con sẽ hồi phục mà. Ngoan, nghe lời ba. Em nên nghe lời ba nói mà nghỉ ngơi thật nhiều, để nhanh khỏe rồi anh đưa em về nhà. Về nhà? Đúng, em là vợ anh, nên anh sẽ đưa em về nhà của chúng ta. Chẳng hiểu sao dù nghe Khắc Huy nói họ là vợ chồng, nhưng Tâm An lại không hề có một chút gì gọi là cảm giác thân thuộc, giống như cô đã bỏ lỡ một cái gì đó rất quan trọng, nhưng lại chẳng thể nhớ ra. Giờ em nằm xuống nghỉ đi. Tâm An ngoan ngoãn nằm xuống giường, sau đó thì chợp mắt ngủ thiếp đi. Khắc Huy lúc này mới nói. Tâm An thật sự đã mất trí nhớ không nhớ gì, đây cũng là cơ hội để con và cô ấy bắt đầu lại từ đầu. Mọi chuyện trước kia cũng đừng nên nhắc đến với cô ấy. Ông Hùng thấy điều Khắc Huy nói cũng xem như vẹn cả đôi đường mà cũng tốt cho Tâm An, nên gật đầu. Vậy thì cứ nghe theo cậu. Khắc Huy vui mừng. Con cảm ơn ba, mà ba về nhà nghỉ đi. Ở đây có con lo cho vợ con được rồi. Tình trạng Tâm An cũng không có gì đáng ngại, nên ông Hùng cũng yên tâm phần nào. Vậy phiền cậu. Ba đừng nói vậy, đây là trách nhiệm của con mà. Ông Hùng nhìn đến Tâm An ngủ trên giường bệnh mà thở dài. Ông mong quyết định của mình sẽ không sai. Bà Thanh lúc này ở nhà đang nóng ruột, đợi hai đứa con trai về để hỏi rõ mọi chuyện. Khi biết tin ở tập đoàn có sự thay đổi, thì bà bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chờ mãi mà không ai trở về, gọi điện thì không nghe máy, càng khiến bà thêm lo lắng. Bà gọi thêm lần nữa cho Khắc Huy thì nghe tiếng chuông. Bên đây Khắc Huy vừa mở điện thoại lên thì thấy bà Thanh gọi đến, không muốn phiền đến Tâm An nên nhẹ nhàng đi ra ngoài để nghe máy. Con nghe đây mẹ, con đi đâu mà giờ chưa về, còn cả Khắc Phàm nữa. Con có việc riêng, còn chuyện anh ta con không biết. Nó là anh hai con mà con nói năng kiểu gì vậy hả? Anh ta không phải anh con. Con điên rồi hả Khắc Huy? Còn chuyện chủ tịch con lên thay là thế nào? Chẳng phải anh hai con đang tiếp quản tốt sao? Anh con có năng lực, con chỉ cần bên cạnh giúp sức là được rồi. Mẹ lúc nào cũng cho rằng anh ta tài giỏi, còn con chỉ là đứa phá gia chi tử đúng không? Con sẽ cho mẹ thấy con không hề thua kém anh ta. Tập đoàn do con quản lý sẽ phát triển hơn cả khi anh ta làm chủ tịch. Bà Thanh bất ngờ trước sự thay đổi của Khắc Huy. Bà luôn muốn cả hai anh em hòa thuận cùng nhau, nhưng dường như Khắc Huy đã có thành kiến với chính anh trai mình. Mẹ không hề nghĩ vậy, nhưng con kinh nghiệm chưa đủ để có thể quản lý tập đoàn, cho nên con nên giao lại cho anh con đi. Tại sao con phải giao? Con tốn bao nhiêu công sức mới có thể ngồi lên, mà tập đoàn nhà họ Phan mình không đến lượt một người ngoài như anh ta có tư cách tiếp quản. Con đang nói gì vậy hả Khắc Huy? Ai là người ngoài? Mẹ còn định giấu con đến bao giờ hả? Anh ta vốn không phải con của ba, càng không phải anh của con. Tút tút tút. Khắc Huy nói xong thì tắt máy. Bà Thanh gần như sốc trước lời nói của Khắc Huy. Bí mật này vốn không ai biết chỉ ngoài ông Khải, chồng bà. Nhưng mà vô tình mấy năm về trước, Khắc Phàm biết được đã giận bà mà đi ra nước ngoài biển biệt bao năm. Cứ tưởng sẽ chôn vùi mãi mãi. Thì sao bây giờ Khắc Huy lại biết? Ngày trước bà Thanh chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái khác, cũng có một mối tình đẹp ngây thơ trong sáng thời sinh viên, mang bao nhiêu viễn tưởng cho tương lai rực rỡ một màu hồng, thì bất ngờ biến cố xảy đến. Khi cả hai chuẩn bị cùng nhau gắn bó cả đời bằng một đám cưới giản đơn, thì một tai nạn thảm khốc đã cướp đi người mà bà yêu, tưởng chừng như sụp đổ không thể sống nổi, thì bà biết tin mình mang thai. Thân gái một mình không nơi nương tựa, giờ lại thêm gánh nặng của đứa trẻ, khiến bà gần như bước vào ngõ cụt. Túng quẫn, bà đã tìm cách quyên sinh. Một mình bà đi bộ trong đêm khi trời đổ cơn mưa lớn, cả người ướt đẫm, cây lạnh ngấm vào da thịt. Lúc định đến cầu gieo mình xuống dòng nước chảy xiết kia, thì bà đã ngất xỉu ngay bên đường. Khi tỉnh lại, thì bà phát hiện mình nằm trong bệnh viện, người đã cứu bà là ông Khải. Trước sự quan tâm chăm sóc tận tình của ông Khải, bà cũng dần bình phục. Có thể vì nhan sắc hoặc đồng cảm hoàn cảnh của bà mà ông Khải đã nhanh chóng có tình cảm với bà. Biết ông Khải là một người giàu có, Còn bản thân chị chỉ là người mẹ đơn thân. Hơn hết bà vẫn chưa quên người cũ. Mặc cảm nên bà đã từ chối tình yêu của ông. Nhưng ông Khải không bỏ cuộc. Ông đã dùng sự chân thành làm bà cảm động. Dù chưa có thể yêu ông, nhưng bà không muốn sống cảnh nghèo khổ, cũng như lo cho tương lai của con mình. Nên bà đã đồng ý làm vợ ông, cũng như có chỗ dựa nuôi cho bản thân và đứa con trong bụng. Dù bị xem thường từ chính người thân của gia đình ông Khải, cũng như hiểu rõ sự cạnh tranh tàn khốc trong cuộc chiến ngầm của một gia tộc giàu có, nhưng là một người đã trải qua quá nhiều thăng trầm, đã luyện bà một sự mạnh mẽ. Bà đã lấy được lòng tin từ ba chồng, cũng như giúp ông Khải trong sự nghiệp. Khi Sinh khắc phàm thì ông Khải đã rất thương yêu, xem anh như con ruột. Thấy ông như vậy, lòng bà càng thêm tội lỗi, vì trước kia đã lợi dụng ông. Trong khi ông thật lòng toàn tâm toàn ý với bà và cả con riêng của mình. Sau đó 3 năm thì bà mang thai và sinh ra Khắc Huy. Dù vậy ông Khải cũng không hề có sự phân biệt con riêng con chung. Ngược lại đối với Khắc Phàm còn có phần hơn. Khi ông Thuận cũng là ba chồng bà mất thì gia tộc lại phen nổi sóng. Khi chức chủ tịch ông để lại cho ông Khải. Riêng ông Tòng con của vợ sau là bà Hồng thì chỉ hưởng phần trăm cổ phần, không hề cam tâm, nên cả hai mẹ con từ đó ganh ghét ngấm ngầm âm mưu hòng đập chiếm. Lúc đó ông Khải không muốn bất hòa, có ý nhường cho ông Tòng, nhưng bà đã hết lời ngăn cản. Anh biết chú Tòng là người tham vọng ích kỷ, lại chẳng năng lực, anh giao tập đoàn cho chú ấy như thế, không phải phí công sức của ba sao? Nhưng anh không muốn vì gia sản mà anh em không hòa thuận. Tính chú ấy đã vậy rồi, dù anh có sao thì vẫn thế. Anh nghe em, nên làm theo di nguyện của ba đi. Trước sự thuyết phục của bà thì ông Khải cũng đồng ý tiếp quản tập đoàn. Do có năng lực nên dưới sự dẫn dắt của ông Khải, tập đoàn Phan Thuận càng thêm lớn mạnh. Thời gian trôi qua nhanh, mới đó Khắc Phàm và Khắc Huy đều đã trưởng thành. Cả hai anh em hòa thuận yêu thương nhau khiến ông Khải cũng vui mừng. Chuyện Khắc Phàm không phải con ông thì xem như bí mật của cả hai người, nguyện chết đem theo xuống mồ. Nhưng mà vào một buổi tối, ông Khải vô tình thấy quyển nhật ký của bà. Bên trong có viết: lúc đầu khi đến với ông, bà chỉ lợi dụng để thoát khỏi cảnh nghèo khổ. Yêu bà hết lòng nhưng đổi lại sự lừa dối, khiến ông Khải không thể chấp nhận được. Giữa hai người đã cãi vã. Bà cho là ông không tôn trọng khi xem thứ riêng tư, cho dù cả hai là vợ chồng. Mà đó chỉ là trước đây, sau thời gian chung sống, bà cũng đã yêu ông. Định đốt bỏ quyển nhật ký, nhưng mà chưa kịp thì ông đã phát hiện. Nóng giận, tự tôn, không ai nhường ai. Lúc đó ông Khải đã nói: thì ra trước giờ bà chỉ xem tôi là con cờ để bà lợi dụng. Bà chưa hề yêu tôi. Trong khi đó tôi đã hết lòng với bà, ngay cả Khắc Phàm không phải là con tôi, thì tôi cũng yêu thương xem thằng bé chẳng khác gì con ruột. Ngay cả Di Trúc, tôi cũng chuẩn bị sẵn là giao lại tập đoàn cho Khắc Phàm, chứ không phải Khắc Huy. Lúc này Khắc Phàm vốn định tìm cả hai để bàn chuyện đi du học. Anh vốn không muốn đi, nhưng vô tình đã nghe được tất cả. Bàng hoàng, sửng sốt và thất vọng về tình thân đã khiến anh đưa ra một quyết định khác cho bản thân. Khắc Phàm thức dậy thì đã là buổi sáng ngày hôm sau. Mở mắt ra nhìn không gian trước mặt, anh biết đây là chỗ của Kiến Văn. Nhớ lại hôm qua tâm trạng không tốt, nên có hẹn Dĩ Kiệt cùng Kiến Văn đi uống rượu. Sau đó thì say không còn nhớ gì nữa. Đầu có chút đau, đưa tay lên xoa huyệt tái dương, rồi lấy điện thoại ra, một màu đen thui, nên anh mở máy lên. Bên trong hiện rất nhiều cuộc gọi nhỡ, có cả Tâm An và bà Thanh. Nghĩ là chắc không liên lạc được khiến cô lo lắng, nên Khắc Phàm gọi lại cho cô, nhưng mà không được nên gọi cho bà Thanh. Bà Thanh cả đêm qua gần như không thể chợp mắt được, nghe điện thoại reo liền nhấc máy. Mẹ gọi con có gì không? Con đã đi đâu mà cả đêm không về vậy? Về nhà ngay, mẹ có việc cần nói. Con biết rồi. Tắt máy xong thì Khắc Phàm bước xuống giường rồi đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Sau đó thì đi ra ngoài. Kiến Văn lúc này trong bếp đang làm bữa sáng, vừa nói chuyện điện thoại với Trúc Thi. Vẻ mặt của anh rất là vui vẻ. Anh đang làm đồ ăn sáng cho Khắc Phàm. Mà nay em không đi làm sao? Gọi anh giờ này thế? Trúc Thi nằm lăn lộn trên giường mà trả lời. Em nghỉ việc rồi. Mà sao anh Khắc Phàm lại ở chỗ anh? Hôm qua cậu ấy uống say nên anh đưa tạm về chỗ anh. Mà chắc do cậu ấy buồn. Trúc Thi cũng hiểu mà nói. Em cũng không biết sao. Tập đoàn hiện tại rất rối. Anh Khắc Phàm không còn là chủ tịch nên em cũng không muốn ở lại. Huống hồ họ lại đề phòng muốn đổi vị trí của em. Ừ, em nghỉ việc là đúng. Hay qua làm cho anh đi, mình lại có thời gian gần nhau. Em đến đó mắc công bị anh hai dòng chừng quản thúc. Tạm thời em muốn nghỉ ngơi thời gian rồi tính tiếp. Sợ gì chứ, có anh mà. Anh không sợ anh hai em à? Kiến Văn không phải không sợ, chỉ là trước người yêu anh không muốn mất mặt nên nói. Ở công ty dù sao anh cũng là chủ mà. Trúc Thi cười rồi nói. Vậy để em suy nghĩ nha. Mới sáng cậu nói chuyện với ai vậy? Khắc Phàm ra phòng khách, không thấy ai mà nghe tiếng nói vọng ra từ trong bếp, nên đi vào. Kiến Văn mải mê nói chuyện điện thoại mà không hề biết sự có mặt của anh, nên Khắc Phàm lên tiếng nói. Kiến Văn nhìn qua thấy anh thì vội nói nhỏ. Vậy thôi, em coi dậy ăn sáng đi, tối anh đưa em đi chơi. Dạ, mà giờ em chưa muốn dậy, em ngủ tiếp đây. Ok, bé yêu của anh ngủ ngon, yêu em. Coi bộ dạng của cậu kìa, có cần lộ liễu đến mức đó không? Kiến Văn tắt máy rồi mới trả lời Khắc Phàm. Kệ tôi, mà khi yêu cậu còn hơn cả tôi đó, ở đó nữa mà nói. Bữa sáng xong rồi cậu đến ăn đi. Thôi khỏi, giờ tôi về luôn đây. Mà cậu đưa tôi về nhà cậu hả? Cậu còn hỏi, uống gì mà say mềm? Lần đầu tôi thấy cậu như thế đó. Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết thôi. Tôi biết rồi, cảm ơn cậu. Nói xong Khắc Phàm xoay người đi thẳng ra ngoài. Kiến Văn nhìn đồ ăn sáng mà mình cất công chuẩn bị thì nói theo. Cậu không ăn thật hả? Phí công cả buổi sáng của tôi. Rồi cả đống này sao tôi ăn hết đây hả? Mặc Kiến Văn cằn nhằn cau có thì Khắc Phàm đã ra đến cửa mất rồi. Không vội về nhà ngay mà anh lái xe đến chỗ ông Hùng để gặp Tâm An. Do buổi sáng sớm nên lúc này ông Hùng còn đang ở trước sân tập thể dục. Nghe tiếng chuông ông mới ra xem. Thấy Khắc Phàm thì có chút khó xử. Chào bác, cháu đến gặp Tâm An. Con bé không có ở đây. Vậy cô ấy ở đâu hả bác? Giờ nó đang ở bệnh viện. Vừa nghe đến đây Khắc Phàm lo lắng gấp gáp hỏi. Sao cô ấy lại ở bệnh viện? Đã xảy ra chuyện gì thế bác? Ông Hùng không tiện nói nhiều chỉ bảo. Không cẩn thận nên ngã trúng đầu. Mà cậu cứ đến đó thì sẽ hiểu. Nhưng trước tiên có điều tôi cần nói với cậu. Nhận ra thái độ nghiêm túc của ông Hùng thì anh đoán được chắc hẳn đây là việc hệ trọng. Dạ có gì bác cứ nói đi ạ. Tôi biết là cậu yêu con gái tôi, nhưng có một số chuyện định sẵn không theo ý mình. Chỉ bằng làm xáo trộn mọi thứ thì hãy cứ để nó trở lại đúng quỹ đạo ban đầu. Cậu thương nó thì nên hiểu cho nó. Biết đâu là tốt cho con bé. Khắc Phàm có chút không thông khi mà lúc trước ông đã đồng ý chuyện của hai người. Còn giờ những lời là thế nào? Ý bác là sao? Cháu không hiểu. Cậu đến bệnh viện thì sẽ hiểu những lời tôi nói. Khắc Phàm không nói nữa. Theo như ông Hùng cho biết thì anh đến thẳng bệnh viện. Ở phòng bệnh lúc này Tâm An đã thức dậy. Khắc Huy đã chuẩn bị cháo sữa cho cô. Để anh đút cháo cho em ăn nha. Không hiểu sao trước sự quan tâm đó của Khắc Huy thì cô lại có sự bài xích dù anh nói là mình là chồng cô. Để em tự ăn được rồi. Khắc Huy cũng không muốn ép cô nên đưa cháo cho cô tự ăn. Chút nữa chờ bác sĩ khám lại cho em. Nếu không có gì thì anh đưa em về nhà. Tâm An vừa ăn vừa nhìn Khắc Huy rồi hỏi. Chúng tao là vợ chồng vậy có hạnh phúc không? Sao em lại hỏi vậy? Anh yêu em rất nhiều và em cũng thế. Nên chúng ta rất là hạnh phúc. Những lời Khắc Huy nói Tâm An không có chút gì ấn tượng. Em không nhớ gì hết. Không sao, từ từ rồi em sẽ khôi phục. Lúc này cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ và y tá đi vào nói. Giờ tôi kiểm tra cho bệnh nhân. Tâm An cũng không muốn ăn nữa, nên Khắc Huy đem dẹp rồi nói. Em nằm xuống cho bác sĩ khám đi. Tâm An ngoan ngoãn nghe lời. Sau khi xem qua vết thương, cũng như một số thứ cần thiết thì bác sĩ nói. Bệnh nhân xem ra không có gì đáng ngại, ngoài việc mất trí nhớ tạm thời. bệnh nhân có thể xuất viện về nhà nghỉ ngơi, nên nhớ không được làm bệnh nhân kích động. Cảm ơn bác sĩ. Anh theo y tá lấy thuốc và làm thủ tục đi. Tôi biết rồi. Bác sĩ căn dặn xong thì rời đi. Khắc Huy lúc này mới nói với Tâm An. Em chờ anh chút, anh sẽ quay lại ngay. Tâm An khẽ gật đầu, sau đó thì Khắc Huy mới đi cùng y tá. Khắc Phàm sau khi hỏi được phòng bệnh của Tâm An thì anh đi đến. Thấy cửa phòng bệnh chỉ khép hờ nên đi vào. Tâm An lúc này đang ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Cô cố gắng để nhớ lại chút gì về ký ức nhưng đều không được. Mọi thứ chẳng khác gì tờ giấy trắng. Thấy một mình cô ngồi đó, Khắc Phàm tự trách. Lúc cô gặp chuyện mà anh lại không thể bên cạnh, nhẹ nhàng đi đến đưa tay ôm lấy cô, anh nói. Anh xin lỗi. Tâm An giật mình khi bị ôm, liền tỏ thái độ tự vệ, gỡ tay anh ra rồi quay lại hỏi. Anh làm gì vậy? Tránh xa tôi ra. Tưởng là cô giận nên Khắc Phàm dỗ dành. Anh xin lỗi, không phải không nghe máy em mà có một số việc xảy ra khiến tâm trạng anh không tốt nên cậu uống rượu giải sầu. Mà có chuyện gì em nói anh biết đi, sao lại ngã? Anh là ai? Sao lại nói với tôi những lời khó hiểu như thế? Khắc Phàm sửng sốt, cho là cô còn giận nên đang đùa với mình. Em sao vậy? Vẫn còn giận à? Anh biết anh có lỗi rồi. Tại sao tôi phải giận mà tôi hỏi anh là ai? Lần này nhìn cô, Khắc Phàm cảm thấy dường như cô không phải đùa với mình. Hơn hết ánh mắt đó của cô giống như một người xa lạ vậy. Cảm nhận thấy sự bất thường, Khắc Phàm kích động nói. Tâm An, em sao vậy? Ngay cả anh em cũng không nhận ra sao? Em quên chúng ta là gì của nhau rồi à? Tâm An đối với người đàn ông trước mặt hoàn toàn lạ lẫm. Nhưng mà có gì khiến cô cảm giác tin tưởng không bài xích anh như là với người chồng của mình. Nhưng cô không thể lý giải được tại sao. Anh quen tôi ư? Mà anh nói chúng ta là gì của nhau chứ? Tôi thật sự không nhớ gì hết. Em không nhớ gì sao? Em là người phụ nữ của anh. Em yêu anh và anh cũng yêu em. Tôi yêu anh nhưng mà tôi đã có chồng rồi mà. Khắc Phàm nắm lấy tay cô khẳng định. Đúng, em yêu anh và anh cũng rất yêu em. Nhìn sâu thẳm trong đáy mắt của anh, cô nhận ra được bên trong ẩn chứa điều gì đó quen thuộc lắm. Tâm An cố suy nghĩ nhưng không nhớ được gì, còn làm đầu cô đau nhức. Đưa tay ôm lấy đầu mình, cô nói trong đau đớn. Đầu tôi đau quá. Tâm An, em sao vậy? Khắc Phàm nhìn cô như thế thì trái tim như bóp nghẹn. Anh không hiểu chuyện gì đã xảy đến. Không lẽ cô bị ngã tổn thương tiếp ở phần đầu nên dẫn đến mất trí nhớ nên quên luôn cả anh. Nhưng lúc nãy cô nói mình có chồng là thế nào, không lẽ... Anh làm gì vợ tôi vậy hả? Anh tránh xa vợ tôi ra ngay. Khắc Huy trở lại nhìn thấy Khắc Phàm thì kích động chạy đến xô anh ra. Khắc Huy ôm lấy Tâm An nói. Không sao, anh về rồi. Tâm An không nghĩ nữa thì đầu cũng bớt đau. Cô nhìn Khắc Huy rồi hướng đến Khắc Phàm hỏi. Anh ta là ai vậy? Đó là anh trai của anh, cũng là anh chồng của em. Anh hai sao? Nhưng lúc nãy anh ta nói... Rõ ràng lúc nãy anh nói giữa anh và cô yêu nhau. Nhưng mà sao giờ đổi thành là anh chồng em dâu? Nếu vậy sao có thể lại yêu nhau được? Em đừng nghe lời anh ta nói. Anh ta là người xấu muốn chia cắt vợ chồng mình. Cho nên em phải tránh xa anh ta ra. Khắc Phàm không chịu được mà tiến đến nắm lấy cổ áo Khắc Huy mà giận dữ. Em đang nói cái gì vậy hả? Em đã làm gì cô ấy? Tôi nói không sai à? Chúng tôi là vợ chồng. Cho nên anh đừng có đến gần vợ tôi. Tốt nhất tránh xa cô ấy ra một chút. Bốp. Khắc Phàm không kìm được mà giáng một nắm đấm vào mặt Khắc Huy, khiến miệng anh chảy máu. Tâm An thấy vậy thì hoảng sợ bước đến đỡ Khắc Huy. Anh có sao không? Đưa tay chùi máu trên miệng mình, Khắc Huy nói. Anh không sao. Tâm An nhìn đến Khắc Phàm hỏi. Sao anh lại đánh chồng tôi? Anh là người xấu, anh hãy rời khỏi đây đi. Lời cô nói chẳng khác gì con dao ghi vào tim anh, bị chính người mình yêu nhất xua đuổi. Hơn hết cô không nhớ gì đến anh, còn gì đau hơn nữa. Khắc Phàm gần như suy sụp. Tất cả mọi thứ có thể anh không cần, nhưng chỉ có cô là không được. Khắc Huy tự đắc mà nói. Anh nghe rồi đấy, anh nên rời khỏi đây đi. Tốt nhất là đi càng xa càng tốt, đừng phiền đến chúng tôi. Khắc Phàm không để tâm đến những gì Khắc Huy nói. Anh nhìn cô rồi hỏi. Thật sự, em không nhớ anh sao hả Tâm An?